Đại trưởng lão Từ Hối và những người khác đâu ạ, sao không thấy họ trở về? Họ vốn đang ở trong Thái Điệp rồi. Dương Khai cười hi hi. Các ngươi chờ ở đây đã. Ta đi thả họ ra. Quay đầu lại dặn dò Lệ Dung. Các ngươi cũng chờ ở đây luôn. Đám người Lệ Dung khẽ gật đầu. Dương Khai lao vút đi. Mấy chốc đã đến trước Thánh Lăng. Tấn Thánh chủ linh giới trong tay vào một vị trí trên tảng đá. Chút chân nguyên vào đó. Tảng đá to lớn lập tức xuất hiện một đường vào thông đạo hư không. Bên trong Thánh Lăng, mấy nghìn đệ tử Cửu Thiên Thánh Địa lẳng lặng chờ đợi. Chấm, không gian tối tăm, một sự chờ đợi mấy năm tựa một ngày. Tất cả mọi người đều đã dần quen rồi. Tuy có đôi lúc mất kiên nhẫn, đều được mấy vị trưởng lão và thánh nữ điện hạ trấn an. Chấm, mấy vị trưởng lão và thánh nữ điện hạ nói với họ. Sẽ có một ngày thánh chủ sẽ trở về đây. Đưa họ ra ngoài, vì ngày đó, họ buộc phải cố hết sức nâng cao sức mạnh bản thân. Để không xảy ra chuyện ham sống sợ chết, vứt bỏ cơ nghiệp thánh địa thêm một lần nào nữa. Đám người Từ Hối xem việc ly tán mấy năm trước là vết nhơ lớn nhất cuộc đời mình. Mấy năm qua, họ cũng dồn hết tâm sức vào tu luyện. Thánh Lăng vốn là nơi cho thánh chủ và thánh nữ bế quan tu luyện. Môi trường tuy ác liệt, nhưng thiên địa linh khí ở đây lại rất đỗi dày đặc. Dày đặc tới mức lấy không cạn, dùng không hết, cơ hội tốt như vậy. Bất cứ một võ giả nào muốn mạnh nên cũng không thể bỏ lỡ. Gần 3 năm qua, cơ hồ người nào người nấy ít nhiều gì cũng đã mạnh lên. Trừ việc không thể ra ngoài, thì tất cả đều đang tiến triển theo hướng tốt đẹp. Mấy nghìn người này ngồi thiền trong im lặng, thiên địa linh khí hóa thành nghìn dòng, liên tục luồn vào cơ thể các đệ tử thánh địa. Cảnh tượng vô cùng hoành tráng, nhân số tuy đông, nhưng lại lặng ngắt như tờ. Kể cả có người đứng dậy đi lại, cũng nhẹ tay nhẹ chân, sợ quấy rầy người khác. Trong một góc nọ, An Linh Nhi đang nhắm mắt tĩnh tọa chợt phát giác ra một khí tức bất thường xuất hiện trong Thánh Lăng. Nàng hầu nghi nhíu mày, ngay sau đó liền mở mắt ra mừng rỡ, đứng phắt dậy, ngoái đầu nhìn chung quanh. Do từng truyền thụ Cửu Thiên Thần Kỹ cho Dương Khai, An Linh Nhi biết rõ khí tức của hắn hơn bất cứ ai. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, nàng nhận ra rõ ràng, Dương Khai đang ở gần đây. Linh Nhi, sao vậy? Ngọc Oánh cũng mở mắt ra, khẽ hỏi, hắn vào rồi. An Linh Nhi nhìn từ phía, giọng run rẩy, ai kia? Ngọc Oánh hỏi, rồi chợt ngộ ra, che miệng thốt lên, ý con là, An Linh Nhi gật đầu chắc chắn. Cuộc đối thoại của hai người họ đã kinh động đến các trưởng lão khác. Đám người Từ Hối cũng vội mở mắt ra, quan sát bốn bề, một lát sau, ánh mắt tất cả mọi người đều dừng lại ở một hướng. Ở đó, một bóng người đang đến gần, không gian thiếu sáng, tuy không nhìn rõ tướng mạo của người này, nhưng vị trưởng lão nào cũng cảm nhận được dấu vết sinh mệnh khiến họ mong đợi và kích động. Thánh chủ, Từ Hối kêu lên, run rẩy bò dậy, đúng là thánh chủ. Trình Nguyệt Đồng chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm về phía đó. Một lát sau, người này bước đến trước mặt chúng nhân, mỉm cười nhìn họ, chính là gương mặt mà họ đã mong ngóng bao nhiêu năm. Đúng là thánh chủ, Từ Hối kích động kêu lớn, vội vã cùng các trưởng lão khác hành lễ, thuộc hạ bái kiến thánh chủ. Đừng khách khí thế, Dương Khai cười hi hi, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. An Linh Nhi nhìn Dương Khai đầy xa xăm, bọn ta đã đợi ở đây mấy năm trời, vừa nói, mắt nàng cũng đỏ lên. Trong những ngày tháng chờ đợi, không ít người không khỏi cho rằng sẽ bị nhốt ở đây cả đời. Nếu không có đám Từ Hối trấn an kịp thời, e là đã nổ ra nhiễu loạn rồi. Ta đến trễ rồi, để chư vị đợi lâu. Thật sự có lỗi, Dương Khai nghiêm mặt, thành khẩn xin lỗi, thánh chủ nặng lời rồi. Từ Hối rơm rớm nước mắt, không biết nên nói gì cho phải. Các đệ tử đang tĩnh tọa tu luyện cũng bừng tỉnh vì động tĩnh bên này, đến khi nhận ra Dương Khai đến. Họ không khỏi reo hò, càng lúc càng ầm ĩ, khiến cả Thánh Lăng đều như rúng động bất an. Chấm, Từ Hối vội vàng bắt họ im lặng. có điều tất cả mọi người vẫn mở to mắt ra nhìn về phía này. Muốn biết lần này Dương Khai đến có thể để đưa họ ra ngoài không? Mấy vị trưởng lão cùng lòng đầy mong đợi. Ngọc Oánh, Thánh Chủ, ngài đã đến rồi, vậy tức là chuyện bên ngoài đã được xử lý xong rồi. Ừ, tất cả đã ổn thỏa. Người của yêu tộc cũng đã rút đi. Các ngươi có thể về nhà rồi. Nghe hắn nói vậy, chúng nhân liền kích động, nóng lòng đòi rời khỏi đây. Trở về Cửu Phong, ta đi mở cửa, các vị trưởng lão chuẩn bị lên đường đi. Dương Khai mỉm cười nói. Vâng, Từ Hối vội gật đầu, cùng những người khác lo đi sắp xếp. Trong lúc họ lo việc, Dương Khai mở cửa ra, đi trước cùng An Linh Nhi. Bên ngoài Thánh Lăng, hết đệ tử này đến đệ tử kia lần lượt bước ra. Lại được nhìn thấy mặt trời, họ lòng đầy phấn khởi, không ít người còn ngửa mặt lên trời hò hét, phát tiết tâm trạng vui sướng. Chờ bên ngoài Thánh Lăng, Dương Khai vừa nhìn những đệ tử này ra ngoài, vừa suy nghĩ lát nữa nên nói thế nào với đám người Từ Hối về chuyện tộc cổ ma. Tuy hắn hiện đang trưởng quản Cửu Thiên Thánh Địa, nhưng cứ thế mà đưa một đám ma tộc nhân đến đây, cũng chẳng biết bọn họ có phản đối hay không. Nếu phản đối, thì nên xử lý ra sao? Hình như công lực của ngươi lại mạnh lên rồi. An Linh Nhi bỗng nói. Hiện tại là tu vi gì vậy? Siêu phàm tam tầng cảnh. Dương Khai đáp, An Linh Nhi không khỏi đưa tay lên che miệng. Mắt run rẩy nhìn hắn. Nàng còn nhớ, năm đó khi lần đầu gặp Dương Khai, hắn chỉ là một tên siêu phàm nhất tầng cảnh phiêu bạt trên đại dương. Đến nay, mới 4-5 năm ngắn ngủi, hắn đã là siêu phàm tam tầng cảnh, vượt qua hẳn hai cảnh giới nhỏ, sắp tiến lên nhập thánh cảnh. Ngay lập tức, An Linh Nhi dần thấy tin những lời nói ngông cuồng của Dương Khai ngày trước. Cách đây rất lâu, hắn từng nói, cho dù không vào Cửu Thiên Thánh Địa, cho hắn 30 năm, hắn nhất định có thể đứng ngang hàng với thánh chủ của Cửu Thiên Thánh Địa. Lúc ấy An Linh Nhi không tin, cho rằng hắn khẩu khí to bằng trời, nhưng giờ thì nàng không thể không tin, nếu cứ phát triển theo thế này, quả thực hắn có thể làm được, có lẽ, chẳng lâu đến mức 30 năm. Cách chương.